Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 116 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 767, bạc sẽ có. Nè, cô tự thân hoạt động một chút đi chứ. Cố sự lần trước ta kể với cô có còn nhớ không? Lý Dịch cảm thấy người đang đứng trước mặt của hắn có cái đầu gỗ, tư duy siêu chậm chạp, bèn nhíu mày nhìn nàng hỏi. Lý Minh Châu nghi hoặc nhìn hắn. Cố sự gì cơ? Lý Dịch nhắc nhở. Võ đó. Lý Minh Châu thoáng giật mình, nàng vô thức đưa tay lên che miệng của hắn, ngó nghiêng xung quanh mới khẽ nói. Lời nói đại nghịch bất đạo như thế, sau này ngươi tuyệt đối không có được nói lại đó. Cũng may phụ hoàng không có nghe thấy lời này, mà có nghe được thì một chữ võ chưa chắc đã đoán được chuyện gì. Điều này là chuyện bí mật giữa hai người bọn họ. Nghĩ đến đây nàng mới thả lỏng người. Còn việc kia thì không thể để cho người ngoài biết, càng không thể để cho phụ hoàng biết được. Rốt cuộc đầu óc cô có thể suy nghĩ được những cái gì? Lý Dịch gỡ tay của nàng ra, đôi mắt lộ vẻ tức giận liếc nàng. Mở rộng khoa cử, trọng dụng hàng môn, làm triều đình càng ngày càng nhiều nhân tài, thay thế tông tộc môn Việt. Đây là để chia buồn với bệ hạ, chứ không phải là để cô bắt chước người đàn bà kia. Cô không có quên những gì mà ta nói với cô chứ? Lý Minh Châu lắc đầu nhìn hắn, nàng có một cái hiểu, có cái không, nhưng mà vẫn gật đầu. Phụ hoàng đang rất trọng dụng con cháu của hàng môn nhằm thay thế các lực lượng của tông tộc môn Việt, để cho tu sĩ hàng môn trẻ tuổi tiến nhập vào cái bộ máy triều đình. Ở trước mặt môn Việt chính trị, hàng môn từ trước đến nay đều đã chịu áp chế. Sau khi mà tiến vào triều đình, chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối với hoàng thất, có thể cải biến được cục diện đương triều một cách hữu hiệu rồi. Về cái chuyện này, phụ hoàng đang bắt đầu những bước thực hiện đầu tiên, thành lập toán học viện, sau đó đăng tuyển nhận đệ tử hàng môn. Nhưng nàng biết, cái chuyện này còn có cách làm khác nhanh gọn hơn nhiều, đó là tiến vào một bước mở rộng ưu thế cho sĩ tử hàng môn. Cuối cùng, có thể thực hiện được như lời của Lý Dịch vừa miêu tả, đó là biến triều đình thành nơi chấp chứa nhiều nhân tài, khiến cho cục thế được trời yên biển lặng. Bởi vì những cái chuyện này liên quan đến cái vị nữ tử họ Võ kia, mà những vấn đề này bình thường nàng không bao giờ đã động hay là dám nghĩ tới. Nhưng giờ phút này, nghe Lý Dịch nhắc lại, nàng mới có thể hiểu rõ thủ đoạn dù sao cũng chỉ là thủ đoạn. Nhưng mà trong cố sự hư cấu kia có thể mang lại chuyện tốt thì biết đâu ở hiện thực, nó cũng có thể mang đến chuyện tốt giống như vậy. Lòng dạ đàn bà thật là khó đoán. Mặc dù trước giờ Lý Dịch vẫn luôn chưa từng coi trưởng công chúa là nữ nhân, nhưng mà hắn thật sự không thể đoán ra được tâm tư của nàng. Cũng may, cuối cùng nàng hiểu rõ được ý của hắn. Lý Dịch nhận quả mức do tiểu cô nương ngạo kiều đưa tới, vừa ăn vừa nhìn công chúa và cảnh đế đang nhỏ giọng nói chuyện. Sau khi bỏ hai cái quả vào mồm nhai nhai, hắn mới có cảm giác cái gì đó không đúng nha. Bình thường mức phải có mùi vị chua chua ngọt ngọt, nhưng mà hôm nay hai cái quả hắn mới vừa ăn đều không có vị ngọt mà chỉ có vị chua. Cúi đầu nhìn thử, quả nhiên nước đường ở trên đã bị người nào liếm sạch rồi. Quay đầu lại mới phát hiện tiểu cô nương ngạo kiều đang che cái miệng nhìn hắn rồi mới cười trộm. Tiểu nha đầu này càng ngày không biết phép tắc trên dưới rồi. Nghe Lý Minh Châu giảng thuật một hơi, lông mày cảnh đế khẽ nhăn lại, nhưng mà sau đó lắc đầu. Xây dựng số lớn quan học tuy có thể giúp nhiều học sinh nghèo khó có thể đọc sách, nhưng mà tài nguyên bị hao tổn quá nhiều, nhiều đến mức triều đình không có đủ sức. Thực ra vấn đề này đã có phương pháp giải quyết rồi. Sau khi mà tự cân nhắc trong lòng, hắn đã có quyết định. Nhưng mà khi nghĩ đến cái chuyện sẽ dính vào tài chính, hắn tự nhiên lại có phần do dự. Tuy là mấy ngày trước quốc khố đã được bổ sung thêm không ít tiền, nhưng mà điều đó không có nghĩa là có thể tùy ý tiêu xài theo ý muốn. Chiến sự, thiên tai, tiền địa phương cần dùng rất là nhiều, phải vất vả lắm mới duy trì được thăng bằng, cho nên không thể tùy tiện phá dỡ. Lý Dịch trịnh trọng nói, tuy nghèo nhưng mà không thể để cho giáo dục nghèo, tuy khổ nhưng mà không thể để trẻ con khổ. Bọn họ chính là tương lai của quốc gia, liên quan đến sự hưng suy của một quốc gia. Bọn họ tựa như là mặt trời ban trưa, tinh thần phấn chấn, có nhiều tiềm lực vô cùng. Cảnh quốc hiện tại của chúng ta và cảnh quốc tương lai của chúng ta, tất cả đều dựa vào bọn họ cả đó. Cho tới bây giờ, cảnh đế vẫn luôn rất coi trọng những lý luận về trị quốc do chính miệng Lý Dịch nói ra. Huống hồ, những lời vừa rồi, tất cả giống như đang nói đến nỗi lòng của hắn. Sở dĩ mà triều đình bị thị tộc Môn Việt khống chế, nguyên nhân lớn nhất chính là do cách mà bọn họ đối với giáo dục, lũng đoạn đối với thư tịch. Đệ tử hàng môn muốn đi vào triều đình nếu không phải là đại tộc Môn Việt, mà chỉ dựa vào chính sức mình, rất khó có thể được thông qua. Nếu như bây giờ có thể để cho đệ tử hàng môn thiên hạ được học, có thể cho họ đọc sách, một nan đề thiên cổ thế này chắc chắn sẽ đưa triều đình tạo ra kết quả tốt. Mà nếu điều này xảy ra thì chính là đang tuyên bố lão sẽ đi được bước đầu tiên kết thúc triệt để chính trị của Môn Việt. Chỉ là thời gian còn lại không nhiều, nhân lúc còn sống lão có thể quét sạch được cái việc đó một cách triệt để hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Cảnh đế lắc đầu. Trẫm đã từng phổ biến qua phủ học, huyện học, nhưng mà những điều này tiêu tốn hết bao nhiêu, các người không tham gia sẽ không hiểu rõ được đâu. Có thể sử dụng bạc để mà giải quyết vấn đề, chuyện này chẳng phải là không thành vấn đề. Lý Dịch nhìn Lý Minh Châu hỏi, công chúa Điện Hạ, cô nói có đúng không vậy? Nếu như quốc khố không bỏ nổi bạc ra, thì trưởng công chúa có thể cầm ra được. Nàng kiếm lời nhiều tiền như vậy, không có lợi ích gì, kể cả tích lũy làm đồ cưới cũng không có cần quá nhiều. Bạc chất đóng móc meo không bằng xây trường học hy vọng, ít nhất là hàng môn thiên hạ đều có lòng cảm tạ nàng. Nếu muốn thì có thể viết trên tấm biển học đường để cho tất cả mọi người cùng biết. Bọn họ có thể tới đây để mà học được đều là do trưởng công chúa Điện Hạ đã chiếu cố. Huống chi số tiền cũng không có nhất định chỉ một mình nàng bỏ ra. Lý Dịch lập sẵn kế hoạch trong lòng, có lẽ còn có thể giúp cho nàng tích lũy thêm nhiều đồ cưới hơn. Thật là không uổng công làm bằng hữu. Lý Minh Châu kinh ngạc nhìn hắn, nàng không biết trong lòng của Lý Dịch đang nghĩ cái gì, nhưng mà nàng có thể xác định hắn đang suy nghĩ về một điều gì đó. Cảnh đế không còn ở đây để suy xét vấn đề này, bởi vì tiểu cô nương ngạo kiều đã kéo đi câu lan xem kịch rồi. Lý Minh Châu khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn. Người muốn làm cái gì? Ăn bổng lộc của quân, vì quân phân ưu. Lý Dịch không có đi vào, hắn dựa người trên tường câu lan nói, bệ hạ đang một mực muốn giúp đỡ hàng môn, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề gì ngày ấy. Lý Minh Châu ngẫm lại, con mắt chớp chớp. Người có bổng lộc sao? Lý Dịch cẩn thận suy nghĩ một lát, phát hiện hình như hắn không có bổng lộc à. Sở dĩ hiện giờ không có nhiều tiền trong người là vì một lần gặp rắc rối, hắn đã sử dụng gần hết rồi. Lão hoàng đế căn bản chưa có phát bổng lộc cho hắn. Vậy coi như bỏ qua đi. Lý Dịch khua tay chuẩn bị vào xem kịch. Bổng lộc thì không có, vậy thì phân ưu cái gì? Người nào thích phân, người đó cứ phân. Hắn còn chưa kịp bước vào đã bị trưởng công chúa giữ lại. Việc làm của phụ hoàng nhức đầu nhất chính là những cái đại tộc Môn Việt đang trưởng khống triều đình kia. Nếu như mà chúng ta có khả năng giúp đỡ phụ hoàng chia sẻ nỗi ưu sầu này, ta sẽ đề xuất phụ hoàng xuất cung tĩnh dưỡng, chắc chắn phụ hoàng sẽ đồng ý. Lý Minh Châu nhìn hắn, ngữ điệu nhu hòa nói, ngươi nói một chút đi, chúng ta nên làm thế nào mới phải đây? Lý Dịch nhìn nàng cải chính, là cô chia sẻ không phải là ta đâu. Lý Minh Châu lắc đầu, như nhau thôi. Nàng là nàng, mình là mình, sao có thể nói như nhau được? Ban đầu vốn dễ nói chuyện, giờ tự dưng thay đổi mập mờ khiến cho một tên da mặt mỏng như Lý Dịch thoáng chốc đỏ bừng cả mặt. Lý Dịch nhìn nàng, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải, không phải cô vừa mới nói rất rõ ràng sao? Mí mắt của Lý Minh Châu hơi rũ xuống, nhưng mà quốc khố không có nhiều bạc như vậy đâu. Ai nói phải dùng bạc của quốc khố, bọn họ nghĩ hay lắm. Lý Dịch biểu môi, cơ hội khó có được, phù sa đương nhiên không thể chảy ruộng ngoài, ta cũng không có nhiều tiền như vậy đâu. Lý Minh Châu lắc đầu, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt đổi hướng nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch vội vàng khua tay, nè nè nè, đừng có nhìn ta nghe, tiền nhà của ta không phải là gió lớn thổi tới đâu, kiếm tiền cũng không phải là dễ dàng. Hắn theo thói quen vỗ vỗ bả vai của nàng, hiếp mắt nhìn nói, yên tâm đi, bạc sẽ có, cần có bao nhiêu đều sẽ đủ. Nhìn thấy trong mắt hắn dục lên một tia sáng, tâm của Lý Minh Châu bỗng nhiên được thả lỏng đôi phần, vô cùng an tâm. Chương 768, làm sao có thể bình định thiên hạ? Bên trong cầu làng đang hát cái vở hí khúc kinh điển Ngưu Lang Chức Nữ, không còn mấy ngày nữa sẽ đến khất xảo tiết, cái loại kịch này sẽ được hoan nghênh. Ban ngày không phải là lúc cầu làng náo nhiệt nhất, nhưng mà người bên trong cũng không ít, có hơn một nửa ngồi hàng ghế đầu, đến tối trong ngoài đều sẽ đứng đầy người. Tầm mắt của mọi người đều bị màn biểu diễn đặc sắc trên đài hấp dẫn, không có người chú ý tới. Ở trong một nơi yên lặng hẻo lánh, nữ hài tử Phấn Điêu Ngọc Trác đang cực kỳ phấn khởi giải thích cho một nam tử trung niên sau lưng câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Mặc dù kịch đặc sắc, nhưng mà chuyện xưa tiên sinh kể cho nàng càng đặc sắc hơn. Trung niên nam tử ngồi đó kiên nhẫn nghe nữ hài kể chuyện, trong ngực còn ôm một tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên khán đài, khuôn mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Một lão nhân mặc áo xám đứng sau lưng của hắn, nếp nhăn trên mặt dày đặc, từ đầu đến cuối không có biểu tình gì. Bên ngoài cầu lan, nam nữ trẻ tuổi dựa vào tường, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đến lúc đó, các trường học sẽ được xây ở khắp nơi, tên gọi là Thư viện Minh Châu hoặc là Thư viện Hy vọng Minh Châu, có thể cho học sinh bằng hàng trợ cấp nhất định hoặc là tạp vụ làm thêm trong học viện, làm việc ngoài giờ, sắp xếp việc học phải hợp lý, phát triển toàn diện, cuối cùng không có được bộ dưỡng một đống mục nát đi ra. Những cái chuyện này khi mà trở về, ta sẽ viết kỹ càng cho cô một phần, cô lại trình lên. Lý Dịch nhìn nàng dặn dò, nhưng mà cô phải nhớ kỹ, những cái chuyện này chỉ có thể do một mình cô tự đi làm, còn về việc bạc tới như thế nào, trước ta không có nói cho cô, chờ mọi việc ổn định, nói sao. Cải cách giáo dục thật sự đã bắt đầu trong phạm vi nhỏ ở cảnh quốc rồi, Lý Dịch không lo lắng cải biến những cái thứ này sẽ khiến cho người nào phản đối, về sự hiểu biết, lão hoàng đế bây giờ đã có đủ rồi. Lão hoàng đế muốn động thủ với môn phiệt đã không phải là ngày một, ngày hai, nhưng mà nội tình bên trong lại không đơn giản. Ngày bình thường, Lý Dịch ăn cơm cùng gián cũng không có chỉ ăn cơm, phương diện khác thu hoạch cũng không ít. Triều đình bị thế gia môn phiệt kẹp ở giữa, luôn là một cây gai trong lòng của lão hoàng đế. Hắn muốn trọng dụng đệ tử bần cùng, bồi dưỡng ra quan viên tuyệt đối trung thành với hoàng thất, để mà đạt được mục đích chính trị tập quyền. Mặc dù là hoàng đế có quyền lực lớn, nhưng mà cũng không thể muốn làm cái gì thì làm. Không có việc gì làm thì tùy ý cách chức đại quan trong triều, đó là vị vua ngu đần, không thể đảm đương đất nước. Gia tộc giống như Thô gia, muốn nói đến vũ lực, so với hoàng gia thì kém rất nhiều. Nhưng mà lão hoàng đế không thể chỉ bởi vì nhìn bọn họ không vừa mắt, liền phái binh đi diệt họ, đó là hành động của thổ phỉ. Sức ảnh hưởng của môn phiệt quá lớn, nhất là đối với những người làm quan phụ thuộc vào bọn họ, không có lý do gì đi động đến bọn hắn, đó là coi trời bằng vung. Nhưng mà hắn lại không thể nhìn những cái người này làm mưa làm gió trong triều, kết bè kết cánh. Thô gia là một ví dụ phản diện điển hình ở bên trong. Lý Dịch cảm thấy Thục Dương đường đường là con trai trưởng trong triều đã bị trục xuất đến cái chỗ kia, cũng bởi vì lão hoàng đế không quen nhìn Thô gia, mà hắn vẫn muốn động đến cũng chính là dùng những cái tên hào phiệt do Thô gia dẫn đầu. Ngẫm lại, Thô gia cũng thật là tội nghiệp, vừa mới thua thiệt mấy trăm vạn lượng bạc, tiền quan tài sợ rằng đều được bồi thường vào, còn bị cái lão hoàng đế nhớ thương, thật đúng là bất lợi khắp nơi. Nghe nói xong, Lý Minh Châu gật đầu đột nhiên hỏi, tại sao nhất định phải là ta? Lý Dịch nhếch miệng, đây chính là công lao lớn, đương nhiên là phù sa không chảy ra rượu ngoài. Ta không tính là người ngoài sao? Chúng ta là kinh đô tam kiệt, ba người trẻ tuổi nổi tiếng nhất kinh đô, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có chuyện tốt, đương nhiên nghĩ đến các ngươi trước. Nói là người ngoài cũng không phải, ít nhất được cho là người nửa thân rồi. Lý Minh Châu trừng hắn một cái, ai là người thân của ngươi? Ý tứ rõ ràng rất trong sạch, nàng nhất định phải hiểu lầm. Lý Dịch cũng lừa giải thích, chỉ cảm thấy ngày hôm nay công chúa Điện Hạ không dứt khoát, lề mề chậm chạp, giống đàn bà rồi. Vẫn có gì đó không đúng. Hai tay của Lý Minh Châu ôm ngực, ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn chậm chậm. Mỗi lần khi ngươi ân cần, nhất định không có chuyện tốt. Lúc nói chuyện, hãy chạm vào lương tâm của cô đi. Lý Dịch nhìn nàng, cau mày nói, cô tự hỏi lòng mình xem, ta hại cô lúc nào chưa? Lúc mà Lý Dịch mở miệng, tự nhiên nhìn hướng về lương tâm của nàng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lý Minh Châu nghĩ đến vừa rồi uống chén canh kia. Mọi vị trí toàn thân đều không có thoải mái. Hai tay từ trước ngực buông xuống, lại không biết nên để ở đâu đây. Cuối cùng xấu hổ liếc hắn một cái, đi vào cầu làng. Ngực không phẳng, làm sao có thể bình định thiên hạ? Lý Dịch lắc đầu, cảm thấy ông trời sắp đặt như vậy nhất định là có thâm ý của hắn. Ít nhất trên con đường bình thiên hạ này, trưởng công chúa đã bước ra bước đầu tiên rồi. Ngày hôm nay lão hoàng đế chơi đùa thoải mái, Lý Dịch có thể nhìn ra nụ cười trên mặt của lão chưa từng dừng lại. Trong khoảng thời gian nửa ngày hôm nay, lão không phải là nhất quốc chi quân cao cao tại thượng, chỉ là một người phụ thân bình thường thôi. Lão sẽ để cho Vĩnh Ninh cưỡi trên cổ để mà xem xiết ảo thuật, cũng sẽ bởi vì lô ly ngạo kiều cho lão ăn một viên sữa đường mà vui vẻ ra mặt. Đi tản bộ trên đường hai canh giờ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Buổi chiều ăn cơm còn bảo Thượng Đức lấy thêm ba bát. Nào có chỗ giống một người bệnh nặng đâu, có thể ăn, có thể đi dạo, trạng thái rất tốt. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là vì cơm mình nấu ăn rất ngon. Ăn uống no đủ rồi, lão còn nằm trên ghế xích đu, hiếp cô mắt lại, lay động một chút. Trưởng công chúa ở phía sau giúp hắn nắm bóp bả vai, trên mặt cảnh đế lộ ra màu sắc hài lòng. Rốt cuộc, trẫm đã biết tại sao ngươi lại tình nguyện ở nhà thanh nhàn, cũng không muốn vào triều làm quan. Mỗi ngày đều có thể thoải mái như thế, cho làm thần tiên cũng không đổi. Lý Dịch cố nén không có lộ ra biểu cảm xem thường. Chỉ có những việc này thì kêu là thoải mái, đường đường là vua của một nước, làm sao mà giống như là đồ nhà quê, chưa từng thấy qua việc đời vậy. Làm gì cũng phải đến trà chiều, thưởng thức mấy khối bánh quế thì mới gọi là thoải mái chứ. Cảnh đế nhắm mắt lại thản nhiên nói, chuyện Thô Gia là ngươi ở sau lưng sao? Việc này không có gì phải giấu, lão hoàng đế biết cái mỏ lưu ly lớn nhất cảnh quốc ở dưới nền nhà của hắn mà, muốn giấu cũng không được. Bệ hạ yên tâm, nộp thuế một văn cũng sẽ không thiếu. Tự giác nộp thuế là một thói quen tốt, cũng là phí bịt miệng lão hoàng đế. Lão nhìn Thô Gia khó chịu đã lâu rồi, đã hả giận còn có tiền cầm, nhất định không có ý kiến. Không còn sớm nữa, cũng nên hồi cung rồi. Cảnh đế mở to con mắt, đứng lên từ xích đu, cho đến khi cùng Vĩnh Ninh và Thọ Ninh rời đi, cũng không nhắc lại chuyện này. Sau đó, lúc trưởng công chúa rời đi, quay đầu nhìn hai mắt hắn, Lý Dịch biết đây là ý gì. Có đôi khi, thật hy vọng nàng là thân nam nhi, vì vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nhưng mà nghĩ đến, nếu như nàng thật sự là nam nhi, trong lòng sẽ lại cảm thấy có một chút thất lạc. Cách đây không lâu, hắn đã có một kế hoạch, đồng thời đang tiến hành từng bước một. Nhưng mà con đường phía trước lắm gian nguy, đến bây giờ còn không chắc chắn có thể thực hiện được. Hơn nữa, xem như có thể vượt qua hiểm trở trùng điệp gian nan, thật sự đạt được kết quả hắn đã dự đoán kia. Kết quả kia có phải là kết quả mà nàng muốn hay không? Trong lòng của Lý Dịch thật ra vẫn còn một chút mê man. Người cũng đã đi rồi, còn nhìn nữa sao? Một đạo âm thanh nhàn nhạt truyền đến từ bên cạnh. Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư ôm kiếm, tựa bên cạnh cửa ra vào. Lúc mà Lý Dịch nấu cơm, lão hoàng đế cùng hai tiểu nha đầu chơi đùa trước diện. Liễu Nhị tiểu thư cùng với trưởng công chúa đi ra hậu diện. Sau khi hai người đi ra, quần áo có một chút lộn xộn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chính là luận bàn một lúc rồi. Dù sao, trong những người cùng lứa tuổi, cũng chỉ có hai người bọn hắn có thể xem là đối thủ của nhau. Liễu Nhị tiểu thư không trả lời là ai thắng, đã nói lên nàng không thắng rồi. Giống như lần trước, cùng một kết quả, đối với Liễu Nhị tiểu thư từ trước đến nay đều quét ngang người đồng lứa mà nói, không thể chắc thắng một nữ tử khác tuổi tác tương tự, kết quả này có một chút khó tiếp nhận. Nữ hài tử ở tuổi này chuyện gì cũng đều thích ganh đua một chút, Lý Dịch có thể lý giải, nhìn nàng an ủi. Đừng có nản chí, ít nhất muội cũng lớn hơn nàng mà. Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang thêm một tia nghi ngờ. Người nói cái gì? Ta nói muội lớn hơn một chút so với nàng đúng không? Lý Dịch nhìn nàng cười nói, ta có nấu canh, muội có muốn uống một chút không? Chương 769 phân ưu. Lý Dịch gần đây nóng lòng nấu canh, công việc này không phải là đơn giản, thả một đống nguyên liệu nấu ăn vào trong nước để mà nấu. Tỷ lệ các loại nguyên liệu nè, lượng nước, độ lửa, thời gian, cải biến bất kỳ tham số nào, mùi vị đều có thể xảy ra biến đổi. Ở phương diện này, hắn rất có kinh nghiệm. Đương nhiên, khi mà nấu canh thêm vào yêu thương, cũng phải dùng lượng có thể thay thế. Canh bổ dưỡng an thai cho Như Nghi, canh hữu ích cho tuổi dậy thì, sinh trưởng thân thể thiếu nữ cho tiểu hoàng. Tuy là Liễu Nhị tiểu thư không cần sinh trưởng, nhưng mà uống nhiều một chút thì cũng đâu có xấu gì. Cần trưởng thành nhất chính là trưởng công chúa, còn cần hơn nếu so với tiểu hoàng. Bởi vậy mà khi Lý Dịch tiến cung, mang cho nàng một bát tràn đầy. Ăn cơm chiên trứng, phối hợp canh mỹ vị bồi dưỡng phát triển thân thể mới tốt. Cơm chiên trứng nhắm rượu không có được hiệu quả như vậy đâu. Thế nào? Mùi vị canh này không phải là tệ chứ? Cơm chiên trứng hơi nhiều dầu mỡ, canh này vừa dặn có thể giải mỡ, quan trọng hơn là còn có thể phát triển thân thể. Lý Minh Châu gật đầu, canh phối thêm cơm đúng là ngon hơn một chút, nhưng mà đã trải qua một chuyện nào đó, vừa nhắc tới canh, nàng nghĩ tới một số việc khiến cho người ta đỏ mặt, hơi cảnh giác nhìn Lý Dịch hỏi, canh này có tác dụng gì? Giải dầu mỡ, uống rượu mãi không có tốt đâu. Lý Dịch nhìn nàng, hơi không quan trọng nói, yên tâm không có độc. Nói xong, hắn cũng múc cho mình một bát, cùng uống. Hoài nghi trong lòng của Lý Minh Châu biến mất, ngược lại hơi áy náy, vừa rồi thật sự không nên hoài nghi hắn. Lý Dịch lấy từ trong ngực ra một tờ giấy. Đây, cái này á cho cô. Lý Minh Châu tiếp nhận, ánh mắt nhìn lên, phát hiện phía trên viết những cái gì mà hắn hôm qua đã nói với mình, chỉ là trật tự càng thêm rõ ràng, còn về chi tiết hơn, cụ thể hơn, bị hắn cố ý bỏ bớt. Như thế này đưa lên là đủ rồi. Lý Dịch lo lắng nàng sẽ tự chủ trương nói hết tất cả chi tiết, còn nhắc nhở một câu. Lý Minh Châu cũng không có hỏi nhiều, nàng biết làm như vậy là có dự định khác. Chuyện này hữu ích với nước với dân, hắn sẽ không hại mình. Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi, rồi làm sao mà kiếm được bạc? Tạm thời giữ bí mật đi. Lý Dịch không có trực tiếp nói cho nàng, cũng không phải là không tin tưởng, mà quá tin tưởng luôn. Cô nương ngốc này võ công rất lợi hại, nhưng mà tâm tư quá đơn thuần, tâm lý không giấu được chuyện gì. Nếu quả thật mà nói thẳng ra tất cả vấn đề đều giải quyết hết như vậy, thì có việc gì bọn hắn có thể làm đâu. Thôi, ta đi đây, qua mấy ngày lại tới tìm cô. Lý Dịch phất tay, lão đảo ra thần lộ điện. Lý Hầu Tước đối với Điện Hạ rất tốt. Bóng người vẫn luôn đứng phía sau của Lý Minh Châu, thấy Lý Dịch đi ra ngoài, bỗng nhiên mở miệng. Ý tứ không có giới hạn trong đối phương, mỗi lần đến đều mang đồ ăn mà công chúa Điện Hạ thích đến. Trên thực tế, đối phương đã làm rất nhiều việc vì công chúa Điện Hạ. Hắn để cho một vị công chúa, một nữ tử, từng bước trở thành một tồn tại, để những nam nhân trên triều đình kia không thể coi thường. Không còn có người dám nhiều lời, tại sao mà trưởng công chúa cảnh quốc còn không xuất giá. Cũng không có ai nghi vấn nàng vì cái gì có thể trở thành viện trưởng học viện nữ tử. Nàng chỉ huy một đám quý nữ danh viện ở Kinh Đô, làm ra rất nhiều chuyện nam nhân cũng không được, cũng làm cho những người này biết được cái gì gọi là mài liễu không nhường mày râu. Lý Minh Châu không có trực tiếp đáp lại, nàng liếc nhìn ngoài điện một chút, ăn cơm chiên trứng xong, lại uống một chén canh mới buông cái muỗng ngọc xuống. Còn nhiều canh, uống không có được nữa. Mà uống đi, không được lãng phí đâu. Bà lão cười cười, biết nàng không nguyện ý lãng phí tâm ý của Lý Dịch, lấy một cái bát, múc ra một chén canh sau cùng trong nồi. uống một ngụm, sau đó chặt chặt lưỡi, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trước khi công chúa còn chưa được sinh ra, bà luôn hầu hạ bên người của hoàng hậu nương nương. Thiếp thân phục thị đã vài chục năm rồi, nhìn hoàng hậu nương nương từ một tiểu cô nương biến thành phụ nhân, tự nhiên cũng biết cái mùi vị canh hơi quen thuộc này có tác dụng gì. Lý Minh Châu hơi nghi ngờ nhìn bà hỏi. Sao vậy? Bà lão buông cái bát xuống, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Canh này điện hạ uống mới có tác dụng, lão bà vẫn thôi đi. Đêm đã khuya, cần chánh điện hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng lật sách truyền đến. Thường Đức từ trong bóng tối đi tới, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Bệ hạ nên nghỉ ngơi rồi. Thường Đức, người nói trẫm có phải đã già lắm rồi không? Cảnh đế buông một bản tấu chương xuống, biểu hiện trên mặt nhìn không ra vui mừng hay là cô đơn. Bệ hạ đang lúc trung niên thôi, cớ gì mà nói ra lời ấy chứ? Trong giọng nói của Thường Đức mang theo một số tâm trạng. Nếu như Minh Châu là nam nhi, trẫm hôm nay không cần như vậy rồi. Cảnh đế giống như đang lầm bầm lầu bầu, cầm cái bản tấu chương lên, cẩn thận nhìn một lần. Một đống những cái chuyện kia trật tự rõ ràng, cực hạn chu toàn, không khỏi nói nhỏ. Đây đều là do một mình Minh Châu nghĩ ra được. Tiểu tử kia nói không sai, trẫm thật già rồi, tương lai cảnh quốc phải đặt trên vai của những người trẻ tuổi. Giờ phút này Thường Đức đại khái đoán ra ý của hắn. Luận làm thơ điền từ, bệ hạ không bằng Lý Bá Tước. Luận võ công thân thủ, bệ hạ không bằng trưởng công chúa. Nhưng mà trị quốc từ trước đến nay đều là chuyện bệ hạ am hiểu. Cho đến một ngày hắn phát hiện trong những cái chuyện này cũng không bằng người khác, vừa rồi phát ra cảm thán cũng không kỳ quái. Thường Đức ngẫm lại nói, công chúa điện hạ cũng lo lắng cho bệ hạ, sợ rằng Lý Bá Tước cũng giúp đỡ không ít đó. Sau đó nhường tất cả công lao cho Minh Châu, cái loại chuyện này hắn cũng không phải làm đầu tiên đâu. Trên mặt của cảnh đế hiện ra một tia tức giận nói, cái tên tiểu tử thúi này, nếu như sớm xuất ra những cái vật này, trẫm sẽ không có đau đầu lâu như vậy. Cảnh đế nói rồi mới khoát tay, thôi chuyện này giao cho Minh Châu đi làm đi, trẫm cũng vui vẻ thanh nhàn. Năng lực của Minh Châu lão rất là yên tâm, đã chuyện này do nàng đưa ra thì cứ giao cho nàng làm, như vậy mình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Quan trọng nhất là vấn đề kinh phí, phía trên chỉ nói là không dùng đến quốc khố, còn về số lượng tiền lớn từ đâu ra lão không cần quan tâm, người nào đó rồi sẽ có biện pháp. Giống như nghĩ tới một chuyện gì, cảnh đế bỗng nhiên nói, người nói có phải là hắn có tâm tư gì đối với Minh Châu hay không vậy? Nếu như Lý Dịch không có thê tử, trong lòng của hắn thậm chí cảm thấy đây là một chuyện tốt, nhưng mà công chúa của một nước không thể nào làm thiếp cho người ta. Công chúa điện hạ quen biết hắn từ rất sớm, cũng có ơn tri ngộ đối với hắn. Thường Đức ngậm lại nói, về phần còn lại không rõ ràng, loại chuyện này hắn tự nhiên không tiện nói nhiều. Lấy tuổi tác của Minh Châu đổi lại công chúa khác đã sớm nên thành hôn rồi. Có điều nàng từ trước tới nay có chủ trương, trẫm không biết tâm tư của nàng cũng không dễ giúp nàng làm chủ. Nếu như người khác thật ra cũng không sao, nhưng mà cái tiểu tử kia... Lông mày cảnh đế nhăn lại, thì thào vài câu, sau đó lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Không còn sớm, nghỉ ngơi thôi. Tuy trong lòng vẫn còn hơi cô đơn, nhưng mà đây cũng là tấm lòng của đứa bé kia. Hài tử lớn lên rốt cuộc có thể chia sẻ giúp phụ hoàng một ít gì đó. Thành Lý Dịch nhìn Lý Minh Châu nhịn không được hỏi. Lý Minh Châu không có nói gì nhưng mà lại gật đầu. Tuy là không biết tâm trạng nàng vì cái gì nhìn không quá cao hứng, ánh mắt nhìn hắn hơi kỳ quái, nhưng mà phương hướng kế hoạch lại tiến lên thêm một bước dài, đáng được vui vẻ. Ăn canh đi. Lý Dịch múc cho nàng một bát. Lý Minh Châu nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia nổi giận, hơi cúi đầu. Thấy nàng hình như không có muốn uống, Lý Dịch sững sờ, sau đó lắc đầu, cũng không có so đo. Tính toán, ta đưa về cho tiểu hoàng uống, cũng nhờ ở trong thiện thực cục nguyên liệu gì cũng có, canh này ta cũng mang về, thời gian sau đến lại trả. Dù sao, trưởng công chúa lớn lên không có phát triển thân thể, cũng không có quan hệ gì đến hắn. Tiểu nha hoàng đang thời kỳ phát dục, dinh dưỡng phải đảm bảo đầy đủ chứ. Thấy hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, trên mặt Lý Minh Châu đỏ chót giống như là hoa đào, cắn răng nói: buông xuống đi. Chương 770, như nước uống mà thôi. Bệnh tình của bệ hạ có chuyển biến tốt, thật lâu không có tảo triều, hôm nay lại mở ra. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, tinh thần bách quan phấn chấn, không dám chậm trễ, trời chưa sáng đứng chờ trước cửa cung. Tảo triều thật lâu, không có mơ tưởng rằng có rất nhiều sự việc, không biết ngày hôm nay sẽ kết thúc thế nào. Nhưng chỉ cần nửa canh giờ, chúng quan viên đứng xếp hàng từ lập chính điện đi ra ngoài. Thân thể của bệ hạ có thể thật không được, xem như dĩ vãng, rất ít kết thúc nghị sự sớm như vậy. Nửa tháng trước, có hai châu đã bị lũ lụt, tổn thất không nhỏ. Bệ hạ lệnh cho hộ bộ mau chóng phát bạc để mà cứu trợ thiên tai tế dân. Lại phái quan viên đô thủy giám tiến đến quản lý mực nước, đây cũng là chuyện gấp nhất hiện nay. Nhưng mà tai nạn loại này gần như hàng năm đều xảy ra, làm từng bước sẽ không ra sai lầm lớn. Sau đó là một số việc giặt, tảo triều mà, cũng nên nói cái gì đó, bằng không là mọi người đứng im quá lâu sẽ cứng ngắc, giống như ngày bình thường không có gì làm. Trừ cái đó ra, giao trách nhiệm cho lễ bộ hiệp trợ trưởng công chúa trong việc xây trường ở các huyện, cải chế phương diện khoa cử nho nhỏ cũng là một chuyện để mọi người để bụng. Tuy thất bại rất nhiều lần, nhưng mà bệ hạ cảm thấy vẫn không thể từ bỏ áp chế đối với môn phiệt hào tộc. Nhà môn các bộ ti từ lập chính điện đi ra còn chưa đi xa, đám quan chức top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thảo luận về cái việc tảo triều vừa rồi. Hưng thịnh quyền học, bệ hạ lại mở cửa sau cho sĩ tử nhà nghèo rồi. Trước đây ít năm không phải cũng làm như vậy sao? Kết quả sau cùng vẫn thất bại. Khó nói, muốn xây càng nhiều thư viện cho các châu phủ thì phải mời càng nhiều tiên sinh, bút mực giấy nghiêng, thư tịch kinh nghĩa. Còn không tính cái việc xây dựng thư viện, tất cả đều là phải cần bạc, quốc khố có thể xuất ra nhiều như vậy sao? Ai biết được, vừa rồi bệ hạ ngược lại không có nói sẽ lấy tiền từ quốc khố, chỉ nói trưởng công chúa sẽ lĩnh cái việc này. Nhiều bạc như vậy, chẳng lẽ để trưởng công chúa lấy ra sao? Nếu một năm hoặc nửa năm trước đó, tiêu điểm họ tranh luận có lẽ còn là công chúa điện hạ, tuy là thân phận tôn quý, nhưng cũng chỉ là nữ tử, có tư cách gì mà tham gia quốc gia đại sự? Giờ khắc này không ai dám nói thế. Lần trước, người nghi vấn nàng đã bị dân chúng kinh đô đâm đoạn cột sống luôn. Đệ nhất đại nho chỉ được tiếng mà không có miếng, kết cục thanh minh quỷ hết, khiến cho vô số người khi mà nhớ việc đó còn bóp cổ tay thở dài. Trong thời gian một năm qua, ánh sáng của trưởng công chúa thật sự quá mức chói mắt. Mang thiên phạt giúp cho cảnh quốc đại thắng Tề quốc, đến nay lực chấn nhiếp vẫn còn rất lớn, về sau đánh bại sứ tần Tề quốc, cứu được danh dự quốc gia. Sau đó thành lập Hội Liên hợp Phụ nữ, Học viện Nữ tử, thậm chí dốc hết sức thôi động quốc sách nữ tử dưới 16 tuổi, không cưới chồng, bồi dưỡng nữ đại phu đỡ đẻ, giúp cho tỷ lệ nữ tử chết do sinh khó đã giảm xuống mấy lần rồi, cho nên trong nhà rất nhiều nữ tử đều lập cái bài vị cho nàng. Những cái chuyện này lấy ra bất kỳ một cái nào cũng đủ để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Đến bây giờ, nếu có chuyện gì đại sự xuất hiện trên người trưởng công chúa, họ căn bản sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà đối với nàng có thể làm tốt việc này hay không, trong lòng của mọi người cũng gần như không có chờ mong. Dù sao, bệ hạ cũng gặp được không ít trở ngại, không thể kháng cự. Huống chi trưởng công chúa, một nữ tử, không nói là gặp trở ngại, dễn dẹn nói về bạc thôi, cũng không phải là một con số nhỏ. Không thể giải quyết vấn đề này, việc này cuối cùng sẽ chỉ là một chuyện cười thôi. Có lẽ cũng vì xem thấu cái điểm này, trên mặt của những quan viên có bối cảnh thâm hậu mới không có lộ ra biểu lộ gì không vui. Giúp đỡ hàng môn chính là chèn ép môn phiệt. Bệ hạ biểu lộ ra ý định này rõ ràng bất mãn đối với bọn hắn. Từ trước đến nay, mấy gia tộc lớn đều mập mờ với hoàng gia, tự nhiên không sợ. Địa vị của họ trên triều đình tự nhiên có hoàng thất cam đoan. Nhưng mà đối với Thô gia và một vài gia tộc khác thì chuyện này không phải là đơn giản như vậy. Chí ít trên triều, biểu hiện của họ cũng không hề an ổn. Sắc mặt một quan viên nào đó trầm xuống, nhỏ giọng nói: những năm nay triều đình đã xảy ra biến hóa rất lớn, bệ hạ còn không hài lòng sao? Yên tâm, chuyện này không phải đã sớm trải qua sao? Trên mặt một trung niên nam tử bên cạnh lộ ra nụ cười khinh thường. Lần này chắc chắn vẫn có đầu không có đuôi, ngay cả bệ hạ đều xử lý không được, trưởng công chúa sao? Đúng vậy, bạc từ đâu mà tới, đây mới là quan trọng nhất đó. Một người gật đầu, nếu chỉ ở kinh đô, đại cục không có ảnh hưởng gì, nếu thật sự muốn bao trùm đến mỗi một châu phủ, sợ rằng quốc khố không có đủ đâu. Ta ngược lại, muốn xem thử, trưởng công chúa định dùng đến cái gì để mà lắp cái động không đáy này. Xin ý của công chúa điện hạ, ngược lại làm phong sinh thủy khởi, nhưng mà lần này bạc trắng chắc chắn sẽ đổ xuống sông xuống biển luôn. Một người vừa nói một câu đã bị một người bên cạnh chọt chọt cánh tay của hắn, ánh mắt mịt mờ liếc nhìn ra phía sau một chút. Người kia quay đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy một nhân vật quan trọng nào đó của Thô gia đang lộ vẻ mặt âm trầm, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, tự nhủ tiêu rột. Trước mặt người nhà của họ thôi mà nhắc đến loại chuyện này, không phải là sát muối trên vết thương của họ sao? Ai cũng biết, Thô gia vì cái chuyện lưu ly đã tổn thất nặng nề, giám thưởng hội không có mở, nên dở nát lưu ly ở trước mặt của mọi người. Nghe người biết chuyện nói, lần này Thô gia sợ rằng tổn thất mấy trăm vạn lượng bạc. Nếu mà bàn về hao tổn, Thô gia xuất trận, ai dám tranh phong? Không dám nhìn cái vị Thô đại nhân kia, quay đầu liếc mắt trưởng công chúa mới vừa từ bên trong đi ra, trong mắt hiện ra một vẻ cổ quái, bước nhanh về hướng phía trước. Xem ra người nào cũng không coi trọng cô. Ngày hôm nay Lý Dịch thấy vào triều đi bên người của Lý Minh Châu, lấy thính lực của hắn bây giờ, nghe được chuyện mà những người phía trước đàm luận không phải gì khó. Đối với trưởng công chúa, cái này càng không phải là gì khó. Người xem trọng là được rồi. Lý Minh Châu quay đầu liếc hắn một cái, từ tốn nói. Lý Dịch nghe vậy sững sờ luôn, không biết nên cảm động hay là bất đắc dĩ nữa. Chuyện này an bài ngay trước bách quan đã không còn đường lui, bạc còn không có tin tức, nàng lại một chút cũng không có gấp gáp. Nàng thì không ngẫm lại vạn nhất hắn khoác lác thì sao chứ? Nhưng mà cảm giác được tín nhiệm cũng rất khá. Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng an ủi. Yên tâm, nếu như không có tiền thì lại lừa một số tới. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Minh Châu quay đầu nhìn hắn. Ta nói nếu như không có tiền thì kiếm lại thêm một số nữa. Lý Dịch nhìn nàng cười nói. Ngươi cũng biết cái loại chuyện kiếm ra tiền ta rất lợi hại, chút tiền ấy như nước uống mà thôi. Ở phía trước cảm thấy có người một mực đang chờ, nhìn thấy hai người đi tới, khom người hành lễ. Gặp qua công chúa điện hạ. Sau đó mới nhìn hướng Lý Dịch, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Dịch mỉm cười đáp lễ, gia chủ Dương gia, lão bằng hữu hợp tác. Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi, không biết Dương đại nhân có chuyện gì? Quan hệ của Dương gia và hoàng thất từ trước đến nay chặt chẽ, mặc dù nàng là công chúa cao quý, nhưng mà trước mặt của gia chủ Dương gia cũng sẽ không có quá nhiều nghiêm túc. Điện hạ muốn khởi công xây dựng huyện học là một chuyện tốt, lợi quốc lợi dân. Dương gia nguyện ý nguyên ra 10 vạn lượng bạc, ra một phần sức vì cái chuyện này. 10 vạn lượng bạc không phải là một con số nhỏ. Khi mà Lý Dịch cho Liễu Nhị tiểu thư còn do dự một cái chớp mắt, Dương gia dứt khoát lấy ra, không hổ là tài chủ đệ nhất cảnh quốc, lực lượng vô cùng. Nhưng mà nghĩ tới những ngày này họ kiếm lợi nhiều như vậy, lấy ra một chút hiến lấy cảm tình cũng rất là bình thường thôi. Lý Minh Châu nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười nói, tâm ý của Dương gia bản cung tâm lĩnh, chỉ là việc này bản cung đã có sắp xếp, không nhọc Dương đại nhân hao tâm tổn trí. Nàng biết cái chuyện này Lý Dịch không muốn để cho người khác nhúng tay vào, huống chi vừa rồi hắn cũng đã nói số tiền kia với hắn mà nói chẳng qua là nước uống thôi. Nước uống hẳn là ý không đáng giá nhắc tới sao? Gia chủ Dương gia kinh ngạc chớp mắt cười nói, đã như vậy bản quan đi trước. Lý Dịch quay đầu kinh ngạc nhìn qua nàng, vẻ mặt khó tin. Bị hắn nhìn qua, nghĩ đến công hiệu của bác anh kia, Lý Minh Châu cảm giác vị trí nào đó trên thân thể của mình hơi khác thường. Cái loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Gò má của nàng ửng đỏ hỏi. Sao lại nhìn ta? Lý Dịch đưa tay sờ trán của mình, đưa một tay khác sờ trán của hắn. Không có phát sốt. Chẳng lẽ uống nhiều canh kia quá, vị trí nào đó đã tăng trưởng quá mức, dẫn đến IQ giảm xuống hả? Là gì? Lý Minh Châu hất tay của hắn ra, hơi tức giận hỏi. Lý Dịch không rảnh đi thưởng thức cái dáng vẻ giận dữ khó chịu của trưởng công chúa, co cẳng đủ theo hướng gia chủ của Dương gia rời đi. Dương đại nhân, chờ một chút đi, chuyện vừa rồi chúng ta thương lượng lại một chút đi. Chương 771, hắn không nói. Cô nói là làm sao lại như vậy? Lý Dịch cáo biệt gia chủ Dương gia, rút trở về nhìn Lý Minh Châu có một chút tiếc là rèn sắt không thành thép nói. 20 vạn lượng bạc có thể xây bao nhiêu thư viện, mua bao nhiêu giấy bút, mời bao nhiêu tiên sinh, sao có thể nói thôi là thôi vậy? Hắn đến cùng vẫn không có nói đàn bà phá của, dù sao nàng không phải là Liễu Nhị tiểu thư. Phá của cũng không phải là phá của nhà mình, nhưng mà nghiêm mặt mà nói, chuyện này do hai người cộng đồng đưa ra, xem như là kết tinh, là hài tử của bọn họ. Hắn làm cha, có quyền lợi tranh thủ càng nhiều phúc lợi tốt hơn cho hài tử nhà của mình chứ. Ngươi vừa rồi cùng Dương đại nhân nói cái gì? Lý Minh Châu nhìn hắn nghi hoặc. Thời điểm của gia chủ Dương gia rời khỏi, khuôn mặt đầy nụ cười, tâm tình lộ ra. Nàng nghĩ không có ra lý do. Người mất trắng, 10 vạn lượng bạc còn vui vẻ như vậy sao? Sau đó, nàng ý thức được một vấn đề khác. Nhìn Lý Dịch có một chút không xác định hỏi. Người mới vừa nói, 20 vạn lượng sao? Dương gia đáp ứng nguyên 20 vạn lượng. Lý Dịch khoát khoát tay. Có điều cái chuyện này tạm thời đừng có lộ ra ngoài. Bệ hạ không phải là muốn lễ bộ hiệp trợ cô sao? Cô trước để cho bọn hắn đi. Cái dạng này có thể sao? Lý Minh Châu nhìn hắn nhíu mày. Nếu như đây cũng là biện pháp hắn nói tới, chuyện này sợ rằng sẽ phải gặp lực cản không tưởng tượng nổi. Đương nhiên không được. Lý Dịch nhìn nàng nói. Cô nghĩ người khác cũng ngu giống như Dương gia sao? Dựa vào tự dưng cho chúng ta bạc. Ta đã khoanh dùng cho cô cái bản danh sách rồi. Đến lúc đó để cho những quan viên lễ bộ đi đến từng nhà bái phỏng. Bọn họ khẳng định là không có nguyên bạc. Có điều cô cũng không cần phải tức giận. Những cái thứ này đều bên trong kế hoạch của chúng ta. Cô phải nghe lời, ta hiện tại sẽ nói cho cô biết. Lý Minh Châu khoát tay. Lần sau đi, một hồi phải bồi mẫu hậu, ta đi trước đó. Lý Dịch ban đầu vốn định nói tất cả kế hoạch cho nàng nghe. Nghe vậy nào nào hơi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng đáng lý ra không có kịp chờ đợi muốn biết tất cả kế hoạch chứ. Sao hôm nay không có lòng cầu tiến rồi? Mình có thể giúp nàng lần một, lần hai, 10 lần, 8 lần cũng không thể giúp cả một đời đâu. Sự việc trọng yếu như vậy hơi biểu hiện ra một chút tích cực có được không vậy? Tiếng chân đã đi xa, Lý Dịch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía bóng lưng của nàng hôn một câu. Ta mang canh của cô đặt ở thiện thực cục, đừng có quên lấy đó. Nói xong, đi về phía cửa cung. Thân thể của Lý Minh Châu hơi rung, bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường. Dũng nghĩ một đoạn thời gian dài sau này, sống qua mấy ngày tạm bợ cho tốt, không thèm quan tâm những cái chuyện trên triều đình, nhưng mà có thời gian vẫn không chịu ngồi yên, cũng giúp trưởng công chúa làm ra những cái việc này. Hắn chỉ ra nghĩ kế sách, chuyện phía sau thì để cho nàng đi hoàn thành. Tay nghề nấu canh hiện tại của Lý Dịch đột nhiên tăng mạnh, mỗi ngày đều biến đổi nhiều kiểu. Hôm qua nghe nói là Tiểu Hoàng nói với Như Nghi, gần đây luôn cảm thấy ngực nóng nóng, có phải là bị hay không nữa. Những cái lời này nàng không thể nói với mình. Lý Dịch cũng chỉ uyển chuyển thông qua Như Nghi nói cho nàng biết. Nữ hài tử đang lớn lên, thân thể có loại cảm giác này không thể bình thường hơn. Tiểu Hoàng đã sắp 17, 2 năm nữa Tiểu Nha Hoàng sẽ biến thành Đại Nha Hoàng rồi. Đương nhiên, nấu canh chỉ hứng thú một đoạn thời gian, hắn thích làm nhất vẫn là sau khi mà xoa bóp cho Như Nghi, ngồi trước người của nàng, dán lỗ tai lên bụng của nàng, hai người kể một ít lời nói về phu thê thân mật, bao gồm về sau hài tử cần đặt cái tên gì, giáo dục thế nào đây? Đương nhiên có một điểm mà hai người ngầm thừa nhận. Mặc kệ nam hài hay là nữ hài đều phải văn võ song toàn. Điểm này không cần lo, bởi vì nó có một phụ thân văn võ song toàn rồi. Có điều nếu như luyện võ, như nghi dạy, khẳng định không có nỡ quá nghiêm khắc rồi. Muốn có thành tựu phải nhờ Liễu Nhị tiểu thư xuất thủ thôi. Nhưng mà nàng lại quá nghiêm khắc, có thể hù dọa hai tử. Không được, cái này cần phải cân nhắc thật kỹ rồi. Có rất nhiều quan viên, lễ bộ, bái phỏng từng quan viên trong kinh, quyền quý, hy vọng bọn họ có thể ra một phần sức cho kiến thiết giáo dục cảnh quốc. Quyên ra một chút bạc, dùng để kiến tạo càng nhiều thư viện, để cho hài tử không có điều kiện đi học, có thể có cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình. Lễ bộ quan viên tự mình đến nhà, chắc là vì thông cảm hiểu rõ, mọi người cũng không thể để cho bọn họ tay không mà về. Cho nên bọn họ thật là quyên góp một chút bạc. 100 lượng, 200 lượng, 300 lượng xem như nhiều. Một vị đại thần đương triều nào đó quyên 50 lượng. Nghe nói một vị viên ngoại lang của lễ bộ chạy lòng vòng trong Thô gia, ngay cả một chén trà cũng không được uống. Cũng không thể nói bọn họ keo kiệt. Sau khi thanh tra sổ sách lần trước, bách quan hoặc là nhiều hoặc ít đã quyên bạc vào quốc khố. Có vài người lấy luôn tiền mua quan tài đưa ra ngoài. Lúc này mới qua bao lâu đâu, cũng không thể mỗi lần ở triều đình thiếu tiền đều có quan viên quyền quý ra bạc. Đây không phải là kế sách lâu dài. Mà xem như bọn họ không có quyên, cũng có thể giải thích đường đường chính chính, được mọi người hiểu cho. Huống chi bệ hạ đã giúp đỡ hàng môn, lại bảo người của lễ bộ đi vào môn việc hào tộc hoặc là quan viên xin hỗ trợ, quả thật là chủ ý ngu ngốc. Liền xem như có tiền, bọn họ cũng sẽ không quyên. Công chúa Điện Hạ đến cùng chỉ là một nữ tử, vốn cho rằng nàng sẽ có diệu kế gì, nhưng mà dựa theo các loại tình huống, việc này cuối cùng chỉ là một chuyện cười thôi. Thậm chí lễ bộ dân tấu khuyên can bệ hạ đừng có tham dự việc này, không nói mọi người không chào đón cũng không xin được bạc, tốn công vô ích. Công tác bình thường của bọn họ đã rất bận bịu rồi, không cần gì những cái chuyện này mà trì hoãn thời gian. Tăng sĩ Xuân ngồi trên ghế đá, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, chậm rãi nói: "Trưởng công chúa tuy là lợi hại, nhưng mà nàng đến cùng vẫn là một nữ tử, sự việc ngay cả bệ hạ cũng thúc thủ vô sách, sao nàng lại có thể tùy tiện giải quyết chứ?" Hiện tại đại ngộ của hắn ở chỗ này đã từ trà lạnh biến thành trà nóng, cái này với hắn đã là tiến bộ cực lớn rồi. Tuy cô gái ngồi đối diện không có nguyện ý nói chuyện cùng với hắn, cơ hồ đều một mình hắn nói, nhưng mà sau khi hạ triều có thể ngồi ở đây nói chuyện, coi như chỉ có một mình tự nói thôi, kể một ít kiến thức trong triều hoặc là chuyện cũ năm xưa. Dù không có nhận được bất kỳ đáp trả gì, cũng có thể để lòng hắn an định. Lông mi của Tần Thiếu Mặc hơi động, bỗng nhiên mở miệng: "Công chúa Điện Hạ là nữ tử hiếm thấy, có lẽ có biện pháp cũng khó nói." Trong giọng nói của nàng khó tránh khỏi có một chút ý gì khác, mà xem như công chúa Điện Hạ không có cách, cũng có người nghĩ biện pháp giúp nàng, giúp nàng giải quyết tốt đẹp tất cả phiền phức thích đáng. Điểm này không cần hoài nghi, bởi vì hắn luôn luôn là như thế. Bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Tần Sĩ Xuân kinh ngạc, xém chút nữa đã bị trà trong miệng làm sặc rồi. Có một chút khó tin ngẩng đầu. Nhiều ngày trôi qua, nàng lần đầu tiên chủ động nói chuyện với mình. Hắn dùng ống tay áo chà chà khóe miệng, sau khi mình lấy lại tinh thần, vội mở miệng: "Đúng đúng đúng, công chúa Điện Hạ đã sáng tạo không ít kỳ tích, nói không chừng lần này có thể làm cho tất cả mọi người lao mắt mà nhìn rồi." Lại nói về cảnh đế, xoa xoa mi tâm, nhìn phía dưới nói: "Ba ngày chỉ lấy được có 2.000 lượng. Lễ bộ có phê bình kín đáo đối với việc này, bởi vì cái chuyện này quá mức quan đường. Minh Châu, con nghĩ thế nào?" Hình bóng thon dài đứng ở phía dưới ngẫm lại mở miệng: "Đã như vậy thì không cần phiền lễ bộ nữa. Phủ hoàng, yên tâm đi, nhi thần sẽ nghĩ ra một biện pháp." Trên mặt cảnh đế hiện vẻ tò mò. Dù có 20 vạn lượng của Dương gia cũng còn thiếu rất nhiều, con có biện pháp nào nói cho phụ hoàng nghe một chút đi. Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn hắn nói khẽ. Hắn không có nói. "Hả? Người nào?" Cảnh đế kinh ngạc, mới giống như hiểu rõ cái gì, khoát khoát tay. Phụ hoàng biết, con đi xuống trước nghe. Nhìn Lý Minh Châu đi ra ngoài cửa, Cảnh Đế thở dài, dựa vào ghế thở dài. Ồ, già rồi, xem ra trẫm thật sự già rồi. Thường Đức đi tới hỏi, muốn lão nô gọi hắn đến không? Thôi, không cần. Cảnh Đế khoát khoát tay. Trẫm mới mặc kệ hắn dùng biện pháp gì xuất ra nhiều bạc như vậy, dù sao cũng không cần trẫm đau đầu. Đến lúc đó, việc làm không xong, cẩn thận cái mông của hắn. Cảnh Đế nhìn sắc trời nói, sắc trời không còn sớm, thật là vất vả mới có thể nghỉ sớm, ngày hôm nay đi chỗ Yến Phi đi. Thường Đức gật đầu, mặt già hiện ra vẻ tươi cười. Bệ hạ đã từ rất lâu rồi, không có nghỉ sớm, tiểu tử kia nếu lại chủ động một ít, rất nhiều chính sự đã không cần bệ hạ phí sức, chỉ tiếc là... Thường Đức bỗng nhiên nhìn về hướng trưởng công chúa vừa rời đi, như suy nghĩ cái gì. Chương 772, thích người nào hơn? Kinh Đô trải qua mấy ngày đang nhiệt nghị. Nghị luận phạm vi rất rộng, ngay cả nông hộ nghèo khổ ngày thường không quá quan tâm đối với quốc sự đều thường xuyên vào thành nghe ngóng. Việc xây thư viện đến cùng thế nào? Nghe người khác nói nếu mà xây xong, hai tử nhà nghèo sẽ được đọc sách mà không cần tiền. Mấy cái đứa nhóc nhà bọn hắn sang năm thì đã 7 tuổi rồi, về sao có thể đi vào thư viện học sao? Nông hộ ăn được một bữa còn muốn lo bữa sau, vấn đề lớn nhất cần phải quan tâm hẳn là no bụng. Từ trước đến nay đều mặc kệ triều chính, mặc kệ phía trên thể hiện thế nào, bọn họ có thể có đủ cơm ăn, sống sót trên thế giới này mới là suy nghĩ của bản thân mỗi ngày sau khi mở mắt ra. Tuy nhiên lần này không quan tâm không được. Nếu như chuyện của trưởng công chúa đang làm mà hoàn thành, hai tử bọn họ về sau không cần giống như bọn họ tái diễn sinh hoạt của cha chú, bọn họ có thể đi thư viện để đọc sách, trở thành người đọc sách, về sau có thể trúng trạng nguyên, làm đại quan, quan tông diệu tổ, vinh quang cửa nhà. Dưới cái nhìn của bọn họ, người đọc sách đều sẽ trúng trạng nguyên làm đại quan. Ngô Tú Tài đầu thôn tuy không có đạt được trạng nguyên, nhưng mà người nào trong thôn gặp hắn cũng đều cung kính kêu một tiếng Tú Tài công. Nói chung, vô luận trước kia có thân phận gì, chỉ cần là đi học, hết thảy sẽ không giống nhau. Đây chính là một chuyện vui lớn như ông trời. Công chúa Điện Hạ lại làm một việc tốt vì bọn họ. Đầu tiên là triệu nữ nhi nhà của mình để cho cả nhà có thể ăn cơm no. Hiện tại để cho con của bọn họ có thể đọc sách. Bọn họ không biết đương kim thánh thượng làm bao nhiêu sự việc. Bọn họ không biết đương kim thánh thượng làm bao nhiêu sự việc vì bọn họ. Nhưng mà công chúa Điện Hạ thế nhưng thật sự suy nghĩ vì những dân chúng nghèo khổ rồi. Xây thư viện muốn bạc, công chúa Điện Hạ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm bạc vì bọn họ. Nhưng mà những cái tên quan có tiền kia giống như không có nguyện ý, sự việc xây thư viện hình như không thể tiến hành tiếp rồi. Đây chính là tình huống bọn họ tìm hiểu được sau khi mà vào thành. Tiền của bọn họ còn không phải là dơ dét mồ hôi nước mắt nhân dân sao? Giờ có việc làm mà vì dân, từng cái tên điểu giả cái gì cũng không biết. Một vị lão nông dân chống gậy, không ngừng đập đất, mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Đây là cơ hội của bọn nhỏ, bọn họ, bọn chúng không thể giống như chúng ta. Có người cắn răng mở miệng, bọn chúng phải được đi học chứ, học, học mới có tiền đồ. Một người lắc đầu thở dài. Ai, điều lang tâm cẩu phế thôi, chính thức lo lắng cho bách tính nghèo khổ vẫn chỉ là trưởng công chúa Điện Hạ thôi. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua đường phố. Những ngày này, lão giả đánh xe hiểu rõ, con đường rộng rãi đã bị kẹt. Vì không để trì hoãn thời gian, bọn họ đành phải đi vòng qua nơi đó, đi một con đường nhỏ thông suốt. Sau đó, dừng lại ở một đầu ngõ. Có lúc chỉ ngừng có 2 phút đồng hồ, có lúc phải chờ nửa canh giờ. Lão Phương cùng lão giả dơ bẩn, phân biệt ngồi hai bên xe ngựa. Nghĩ đến lời nói vừa rồi nghe được trên đường, dán rèm xe lên nói với Lý Dịch. Cụ già, đám quan lại này chút tiền ấy cũng không có đưa ra, thật sự keo kiệt nha. Lý Dịch khoát tay. Đừng có nói vậy, tiền của người không phải là gió lớn thổi tới, cũng không phải là bị gió lớn thổi đi. Nguyên tiền hay không là tự do của người. Chúng ta không xen vào. không muốn xem đó là cái bảng giá đi đo đạo đức đâu. Lão Phương cái hiểu cái không, gật gật đầu. Tuy hẳn không biết cái bảng giá đạo đức có cái ý gì, nhưng mà hắn biết bạc nhà của mình kiếm được từ hạt cát trong đất do người khác đưa tới cửa, cũng lừa gạt từ Tề Quốc vào, cũng đâu có thuận tiện bằng gió lớn thổi tới mà đột nhiên đưa không cho người khác. Hắn không có nguyện ý. Lý Dịch nhảy xuống xe ngựa đi vào trong ngõ nhỏ. Lão già giờ bẩn theo thói quen ném một viên sữa đường vào trong miệng, nhìn một hướng khác. Hắn đi đến khi nào? Nhanh thôi. Lão Phương lấy một viên đường từ trong tay của lão giả dơ bẩn, lẩm bẩm. Lão giả nhìn hắn một cái, thả sữa đường còn lại trong ngực hỏi. Nhanh cái gì? Lão Phương liếc hắn một chút nói. Nhanh cũng là nhanh đó. Những ngày này, thời điểm cô gia đi qua nơi này, biểu hiện trên mặt hoàn toàn khác biệt cùng với trước đó. Hắn đã tỉ mỉ quan sát rất nhiều ngày, tự nhiên nhìn ra một số tâm tình di diệu ở bên trong. Lão giả dơ bẩn giống như hiểu rõ một ít chuyện, hỏi: người nói là tiểu thư nhà các ngươi và vị cô nương bên trong ngõ nhỏ, hắn thích người nào nhiều hơn? Lão Phương kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ cái lão gia quả này hành động cổ quái thế mà dâm đãng như vậy, cảm thấy hứng thú đối với cái loại chuyện này. Cái này không thể so sánh được. Lão Phương lắc đầu. Cô gia thích tiểu thư bởi vì tiểu thư là tiểu thư, không phải là người khác. Thích tặng cô nương cũng chỉ là thích thôi. Rồi có ý tứ gì? Lão giả dơ bẩn đầu tiên sững sờ, suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, có một chút trào phúng nhìn hắn. Người nói chính người sao? Lão Phương liếc hắn. Chuyện này có liên quan gì tới ta? Đừng cho rằng ta không biết nghe. Ngươi có một nhân tình trong quần ngọc diện, làm sao mà hôm nay không đi tìm? Sắc mặt của Lão Phương đột biến, cả giận nói. Hả? Ngươi theo dõi ta sao? Lão giả dơ bẩn khinh thường nhìn hắn. Chút chuyện này của ngươi, người nào mà không biết? Chút chuyện à? Lão Phương thế mà không tức giận. Nhìn bộ dáng này của ngươi, sợ rằng chưa từng được người nào yêu thích rồi. Câu nói này giống như chạm vào nghịch lân của lão dơ bẩn, nhất thời trợn mắt nhìn Lão Phương. Cái gì? Ngươi không đi võ quốc hỏi thăm một chút đi. Lão Phu lúc còn trẻ cũng coi như là phong lưu phóng khoáng, bị rất nhiều nữ tử nhớ thương, nếu không phải say mê võ đạo thì ta, cho nên cả đời không cưới vợ chứ gì. Lão Phương cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Lão giả dơ bẩn không có nói lời nào, nheo mắt nhìn lấy hắn. Nếu không phải là những ngày nay đang tu thân dưỡng tính, đã sớm dỗ tới một chưởng rồi. Có điều không thể tùy tiện đập cái tên trước mắt này, không tính toán với hắn những cái thứ này. Lão giả dơ bẩn ngẫm lại, tiếp tục vấn đề nói. Nếu như lại thêm một nhị tiểu thư nhà của các ngươi thì sao? Hả? Nhị tiểu thư? Vấn đề này có một chút phức tạp. Lão Phương kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trời một chút, cảm thấy ánh sáng mặt trời hôm nay lại có một chút chướng mắt rồi. Lại nói về Lý Dịch, ngồi bên cạnh bàn đá, nhấp một ngụm trà hỏi. Cửa hàng may của Thô Gia đều đóng cửa sao? Tăng Túy Mặt dương mắt nhìn hắn khẽ gật đầu. Những ngày gần đây, nàng cũng ngầm trộm nghe được một số tin tức. Thô gia hao tổn rất nhiều tiền bạc, thế chấp rất nhiều cửa hàng trong kinh thành, bao gồm cả những cửa hàng may khá lâu rồi không thấy khai trương. Mà những ngày gần đây, các nàng cũng làm một số điều chỉnh sách lược, xem như là cố bắt trước cũng có phương pháp tương ứng, ứng đối. Nghe nói, trưởng công chúa đang dặn đồng bạc để mà xây học viện, gặp phải một số trở ngại sao? Lý Dịch còn tưởng rằng nàng có thể hỏi một chút chuyện liên quan đến cửa hàng may Thô Gia đóng cửa. Không biết làm sao nàng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Những cái kia đều là mặt ngoài, hết thảy bên trong đều có kế hoạch. Tăng Tứ Mặt nhìn hắn nói, là kế hoạch của huynh sao? Đương nhiên, vốn cũng không là nghĩ bọn họ sẽ quyên góp bạc đâu, quyên càng ít ngược lại càng tốt. Bọn hắn đang cười nhạo trưởng công chúa, qua mấy ngày nữa cười không nổi rồi. Lý Dịch nói xong, nhìn thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, ngẫm lại đột nhiên hỏi, cô không phải là đang ăn dấm đó chứ? Tiểu thư thật là đang ăn dấm. Tiểu Thúy đứng phía sau cười nói, kể từ ngày đó nhìn thấy hai người lăn qua lăn lại trên giường, có mấy lời mà nàng có thể nói trước mặt của hai người. Hai người trên giường một người đè ép một người dựa theo lẽ thường, cái thời điểm trước khi mà nàng nhìn thấy, hẳn là làm một vài việc gì đó rồi. Tiểu Thúy, im miệng. Tăng Túy Mặt xấu hổ, liếc Tiểu Thúy một cái, đứng lên, dội vàng đi vào phòng vẽ tranh. Lý Dịch đứng lên, gõ nhẹ lên đầu của Tiểu Thúy một cái. Nào có ai nói tiểu thư nhà mình như vậy, không biết lớn nhỏ. Tiểu Thúy ôm đầu, có một chút quỷ khuất. Tự nhủ, hai người các ngươi còn không phải là đang muốn tìm lý do đi chung vào một phòng sao, còn giả dờ. Lý Dịch đi vào phòng vẽ tranh, thấy nàng ngồi bên cạnh bàn giải thích. Cái kia chỉ là mặt ngoài, bọn họ hiện tại không có quyền, về sau sẽ quyền, hơn nữa còn là xin được quyền. Huynh đừng có nói. Túy Mặt ngẩng đầu vội nói. Huynh nói cho ta biết những cái thứ này làm gì, dạng nhất bị người khác nghe được, hư chuyện. Người một nhà sợ cái gì? Lý Dịch nhìn nàng nói. Có điều những cái lời này thật là không thể nói cho người khác, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tăng Thị Lan kia cũng không thể nói. Ta sẽ không nói cho hắn biết. Tăng Túy Mặt chém đinh chặt sắt nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Sẽ có hậu quả gì không? Lý Dịch ngẫm lại. Ta sẽ mất mặt, trưởng công chúa cũng sẽ mất mặt, sẽ bị rất nhiều người chế giễu, trọng yếu nhất là sẽ tổn thất rất nhiều bạc. Tăng Túy Mặt biết khái niệm bạc quán, nếu như hắn nói rất nhiều bạc, vậy thì thật sự sẽ rất nhiều. Nghĩ đến cái chuyện hắn nói sự việc trọng yếu như vậy cho mình nghe, trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Thế nào, sự việc trọng yếu như vậy, ta cũng đã nói cho muội biết rồi, có phải rất cảm động hay không? Lý Dịch đi qua, mỉm cười nhìn nàng, giang hai cánh tay hỏi, có cảm động đến mức muốn ôm một cái nhiệt tình ấm áp hay không vậy? Một tia ấm áp kia rất nhanh biến mất. Tăng Túy Mặt tiện tay lấy một cái gối thơm từ trên giường ném qua. Đại sắc lan. Cái từ ngữ này là nàng học được từ Vĩnh Ninh trước đây rất lâu. Vĩnh Ninh nói ưa thích chiếm tiện nghi nữ hài tử đều là đại sắc lan. Các bạn vừa nghe xong tập 116 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.